Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 141, đây là tỏ tình. Thiên Ngư Hồ, một chiếc thuyền con phía trên, ngươi thật muốn đem thanh kiếm này đưa ta, nhìn qua một mặt kinh ngạc Lý Bội Di, Tần Nhai cười nói, ta không sử dụng kiếm, mà lại thanh kiếm này tại trên tay ngươi mới có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Lý Bội Di nhìn trong tay Chu Hồng, trong mắt lộ ra vẻ yêu thích, trầm ngưng một hồi, lấy ra bản thân nhẫn trữ vật nói ra, trong này có 13.400 kim tệ, còn có một số kiếm quyết, dược tài, ta biết những thứ này còn kém rất rất xa thanh này Chu Hồng, chỉ là ngày sau ta sẽ trả hết. Ách, Tần Nhai sững sờ, nói ra, ngươi là nghiêm túc, vâng. Lý Bội Di sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, Tần Nhai bất đắc dĩ, lấy ra nhẫn trữ vật, đem bên trong một số dược tài còn có 10.000 kim tệ chuyển tới chính mình nhẫn trữ vật bên trên, nói ra, nhưng kế tiếp còn muốn tu luyện, không thể không có tư nguyên, để lại ngươi về sau trả lại đi, từng có thể. Lúc này, Tần Nhai cùng Lý Bội Di hai người bên tai truyền đến du dương tiếng đàn, hai người ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến, Tần giáo sư, Lý cô nương, Nam Cung Lạc Vũ ở đây mời hai vị tụ lại, có thể hay không? Cách đó không xa một tòa trong đình đài, một nói bóng người màu đỏ độc lập, khuôn mặt như vẽ, thiên thiên ngọc thủ vuốt khẽ chậm chọn, du dương làn điệu từ ngón tay đổ xuống mà ra, là nàng. Tần Nhai có chút kinh ngạc nói ra, cái kia đạo hồng sắc tuyệt mỹ hình bóng chính là đế đô vô số tuổi trẻ tài tuấn chỗ tìm kiếm nữ thần, đương kim bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, thất công chúa, Nam Cung Lạc Vũ. Tần Nhai cùng Lý Bội Di hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, lập tức gọi nhà đò đem khinh chu chuyển hướng Nam Cung Lạc Vũ chỗ đình đài chỗ, không biết công chúa mời, có chuyện gì đây? Phía trên đình đài về sau, Tần Nhai theo khẽ gật đầu, lập tức cười nói, Nam Cung Lạc Vũ thật sâu liếc mắt một cái Lý Bội Di trong tay Chu Hồng, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nói ra, xem ra Tần giáo sư cùng Lý cô nương quan hệ không phải bình thường đâu, liền vừa tới tay lục phẩm huyền binh Chu Hồng đều có thể đưa cho nàng đây. Lý Bội Di đại mi cạn nhào, đạm mạc nói ra, công chúa hiểu lầm, cái này miệng Chu Hồng cũng không phải là Tần giáo sư tặng cho, mà là ta hướng trao đổi được đến. Đóng ngoặc vuông. Há, trao đổi. Nam Cung Lạc Vũ nghe vậy, khóe miệng mang theo trào phúng nói ra, cái này một ngụm lục phẩm huyền binh nói ít cũng muốn 200.000 kim tệ trở lên, theo ta được biết, Lý cô nương chỉ là học phủ một học sinh, không biết dùng giao dịch gì đây. Lời nói này đi ra, không khỏi để Tần Nhai nhíu mày lại, trong mắt lộ ra từng tia tức giận, Tần Nhai đạm mạc nói ra, còn về dùng giao dịch gì, cái này cũng không cần làm phiền công chúa quan tâm, công chúa cuối cùng có chuyện gì muốn giảng. Nghe được Nam Cung Lạc Vũ lời nói, Lý Bội Di cũng là có chút tức giận, nhưng Nam Cung Lạc Vũ nói không sai, nàng cái kia 10.000 kim tệ căn bản là không có cách đổi được kiếm này, chẳng qua là Tần Nhai cùng nàng kết giao mới lấy được. A, Tần giáo sư chính là rồng phượng trong loài người, thành tựu không thể đoán trước, mà ta chính là đế quốc thất công chúa, thân phận tôn quý, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi ta là ông trời tác hợp cho sao? Ngươi thiên phú như đến hoàng nhà thế lực tương trợ, siêu việt cái kia cái gọi là bảy đại thiên kiêu là dễ như trở bàn tay sự tình. Nam Cung Lạc Vũ sắc mặt ngượng ngùng nói ra, ách, đối mặt Nam Cung Lạc Vũ đột nhiên tỏ tình, Tần Nhai trong lúc nhất thời không chịu nhận, mà Lý Bội Di cũng là sững sờ, lập tức sắc mặt cổ quái nhìn Tần Nhai liếc một chút nói ra, a, Tần Nhai, ngươi vẫn là rất được hoan nghênh à, công chúa cái này trò đùa không mở ra được. Tần Nhai khóe miệng mang theo vài phần cười khổ, ai ngờ Nam Cung Lạc Vũ lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta không có nói đùa, nghĩ một lát, nàng còn nói thêm, trong đế đô, thanh niên tài tuấn giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, bên trong nhân ham thân phận ta mà truy cầu ta người có thể nói là chỗ nào cũng có, thế nhưng là những người này ta đều chướng mắt, thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là đặc biệt nhất, tốt nhất. Tần Nhai sờ mũi một cái, thầm nghĩ trong lòng, chính mình mị lực vẫn còn lớn đây, công chúa quá khen, tại hạ chỉ bất quá một giới thảo dân, chỗ đó xứng với công chúa cành vàng lá ngọc, nếu không có việc khác, tại hạ liền cáo từ. Ngay tại Tần Nhai muốn rời đi thời điểm, Nam Cung Lạc Vũ lãnh đạm nói, Tần Nhai, đứng lại cho ta, ta có thế không nể mặt mặt, hướng ngươi thổ lộ, ngươi giống như này đối với ta. Tần Nhai xoay người bất đắc dĩ nói ra, công chúa, ta một lòng truy cầu võ đạo, nhi nữ tình trường đối với hiện tại ta mà nói chỉ là hy vọng xa vời, còn mời thông cảm, ngươi ta nếu là kết hợp, bằng vào hoàng tộc chi lực, đủ để cho ngươi võ đạo đi được càng thêm thông suốt, ngươi vì sao muốn cự tuyệt tại ta? Nam Cung Lạc Vũ nói, thở sâu, Tần Nhai nói ra, Đến một lần ta nhàn tản quen, không muốn bị người trói buộc. Thứ hai, ta đối công chúa cũng không có bất kỳ cái gì tình nghĩa. Người ta ở giữa căn bản không có khả năng. Công chúa vẫn là sớm một chút bỏ đi ý định này đi. Đế đô tài tuấn nhiều không kể xiết, sao ta càng thật nhiều hơn đây. Nguyện công chúa sớm ngày tìm tới một cái lang quân như ý. Tại hạ còn có chuyện, liền trước cáo từ. Nói xong, không để ý tới sau lưng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ Nam Cung Lạc Vũ, thân pháp thi triển, chân đạp sóng biếc, rơi xuống một chiếc thuyền con phía trên, Lý Bội Di theo sát về sau, nhìn qua từ từ đi xa Khinh Chu, Nam Cung Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi, giận chưởng một bổ, cái kia có giá trị không nhỏ cổ cầm tại chỗ bạo liệt, Tần Nhai, Nam Cung Lạc Vũ ngọc tay nắm chặt, móng tay hãm sâu trong thịt, phẫn nộ sau khi, đáy lòng còn có một cổ ủy khuất, chính mình từ nhỏ đến lớn, lúc nào nhận qua loại này uất ức, trước kia đều là người khác đem hết toàn lực đến lấy lòng chính mình, có thể hôm nay chính mình chủ động lấy lòng, đem lời nói được như vậy hiểu rõ, lại bị người cho cự tuyệt, bị cự tuyệt. Đường đường đế quốc thất công chúa tỏ tình bị cự tuyệt, việc này nói ra đều không có mấy người sẽ tin tưởng, có thể sự thật lại là như thế, Tần Nhai, hãy đợi đấy, mặt hồ. Một chiếc thuyền con bên trên, a, nàng tỏ tình ngươi cũng nhẫn tâm cự tuyệt, cái này nếu là truyền đi lời nói, sợ là toàn bộ đế đô thanh niên tài tuấn đều muốn tức giận đến ăn không ngon. Lý Bội Di đứng tại đuôi thuyền, đạm mạc cười một tiếng, thanh lãnh nói ra, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra dạng này cử động tới, lấy thân phận nàng có thể làm ra việc này, chắc là hạ quyết tâm rất lớn, ngươi cứ như vậy cự tuyệt người ta, nàng hiện tại chắc hẳn rất đau lòng đây, Tần Nhai đạm mạc một cười nói, sợ là nàng hiện tại hận không thể đem ta ngàn đao bầm thay đi, mà lại, ngươi thật cho rằng nàng đối với ta thật là ưa thích, nàng là đế quốc công chúa, cái thân phận này liền đã đại biểu không ít thứ, ta hiện tại tuy là quốc sĩ, mặt ngoài là người đế quốc, nhưng ta cùng bệ hạ đều lòng dạ biết rõ, ta cùng hắn, chỉ là tại lẫn nhau giao dịch a, hắn cho ta cung cấp che chở, để cho ta tại đế đô hành động càng thêm thuận tiện, mà xem như thất phẩm luyện đan sư, có thể vì đế quốc sáng tạo lợi nhuận, đôi bên cùng có lợi, nhưng loại quan hệ này cũng không phải là rất lợi hại kiên cố, bệ hạ là cái anh minh người, hắn biết loại quan hệ này có thể duy trì nhất thời, nhưng duy trì không được một thế, nói câu khoe khoang lời nói, bằng vào ta hiện tại tốc độ phát triển, muốn không bao lâu liền không lại cần hắn che chở, đến lúc đó giao dịch quan hệ liền sẽ giải trừ, nhưng nếu là ta cùng công chúa kết thành lương duyên lời nói, vậy ta liền triệt để đánh lên đế quốc lạc ấn, Tần Nhai kể xong, phát hiện Lý Bội Di đang kỳ quái nhìn lấy hắn, thế nào, ta nói sai sao? Tần Nhai hỏi, không, không có. Lý Bội Di nói ra, coi như công chúa nàng là trộn lẫn một số xảo trá, nhưng nếu là nàng là thật tâm thích ngươi đây, Tần Nhai nghe vậy sững sờ, nói ra, a, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi, ái tình là hai người sự tình, là miễn cưỡng không được, chương 142, Khổ Sơn. Đế đô, trong hoàng cung, phụ thân. Nam Cung Lạc Vũ đi vào trong thư phòng, đang phê duyệt tấu chương, Nam Cung Vấn nâng lên hai con ngươi, cười nhạt nói, ừm, là Lạc Vũ a, không biết ngươi có chuyện gì tìm phụ hoàng đây, phụ hoàng, thật xin lỗi, ta thất bại, Nam Cung Lạc Vũ cắn môi nói ra, để Nam Cung Vấn sững sờ, nói ra, thất bại. Không biết Lạc Vũ nói tới sự việc nào đâu, hôm nay ta hướng Tần Nhai đưa ra kết duyên sự tình, không nghĩ tới lại bị hắn cho cự tuyệt. Nam Cung Lạc Vũ sắc mặt có chút khó coi, chuyện này tuyệt đối là trong đời của nàng vết bẩn lớn, đường đường đế quốc công chúa tỏ tình, thế mà bị cự, ừm. Nam Cung Vấn có chút kinh ngạc, nói, bị cự tuyệt, vâng. Nam Cung Lạc Vũ gật đầu nói, cái này Tần Nhai định lực xem ra tại trên cả trẫm tưởng tượng, không sao, trẫm vốn là cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nam Cung Vấn nhìn qua Nam Cung Lạc Vũ, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy nói ra, chỉ là, ủy khuất Lạc Vũ ngươi, trẫm vốn là nghĩ, cái kia Tần Nhai mặc kệ là theo nhân phẩm, thiên phú, tuổi tác cùng thực lực chờ các phương diện tới nói cùng ngươi đều là ông trời tác hợp cho, không nghĩ tới, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tâm với hoa rơi a, là trẫm tính sai, không, cái này không trách phụ hoàng. Nam Cung Lạc Vũ lắc đầu nói, lúc này, một cái thanh niên mặc kim bào chậm rãi đi tới, nói ra, a, cái kia Tần Nhai thật đúng là không biết tốt xấu, cũng dám làm nhục như vậy thất muội, ngũ ca, ngươi trở về. Nam Cung Lạc Vũ nhìn qua kim bào thiếu niên, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, đi lên nói, thật sự là quá tốt, thanh niên mặc kim bào sờ sờ Nam Cung Lạc Vũ đầu, cười nhạt nói, ta nếu là không trở lại, ngươi bị người khi dễ ta cũng không biết đây, Nói xong, thanh niên mặc kim bào theo Nam Cung Vấn thi lễ, nói, Phụ Hoàng, Tần Nhai là nhân vật bậc nào, ta sau khi trở về có nhiều nghe thấy, chỉ là Lạc Vũ thụ ủy khuất, ta không thể không quản. Nam Cung Lạc Vũ cảm động nói, Ngũ ca, cảm ơn ngươi, biết rõ, không thể lỗ mãn. Nam Cung Vấn sắc mặt trầm xuống, nói ra, đây là người ta tự thân ý nguyện, không thể cưỡng cầu, lại hắn là thất phẩm luyện đan sư, có thế không đắc tội thì đừng đắc tội, hắn cùng đế quốc còn có tác dụng lớn đây, Phụ Hoàng yên tâm, ta từ có chừng mực, mấy ngày về sau, Ngưng Hương Các, ven hồ, Tần Nhai cầm trong tay trường thương màu đen, không ngừng đâm ra, trong không khí phát ra làm cho người run rẩy vù vù âm thanh, chắc là không còn sử dụng chiêu thức, chỉ là tại đơn thuần đâm, mà cổ này đơn thuần đâm, lại là nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc, nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi, trong nháy mắt, không khí liên tục tuôn ra 12 âm thanh oanh minh, tốc độ đúng là nhanh đến sinh ra âm bạo, mà mỗi một thương, càng cảm thấy ẩn chứa một loại nào đó thế, đóng ngoặc vuông, nhanh, lại nhanh, Tần Nhai không ngừng ra thương, thể ngộ lấy cái kia cổ từ nơi sâu xa đại thế, nhưng này cổ thế phản phất trong bóng tối một vòng lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, khiến người ta không thể nắm lấy, Tần Nhai cảm ngộ đã lâu, lại luôn kém hạng nhất, không có nghĩ lại, Tần Nhai không hề từ bỏ, trường thương tiếp tục đâm ra, tầm nửa ngày sau, Tần Nhai ra thương không xuống vạn lần, thức thứ tư toái tinh, nhìn đến còn không đến thời điểm. Tần Nhai đạm mạc nói, hắn sở dĩ không ngừng ra thương, chính là đang luyện tập cô dương thương quyết thức thứ tư toái tinh, một thức này, cần muốn lĩnh ngộ nhanh chi đại thế, mới có thể luyện thành, nhanh, là một cái rất mơ hồ khái niệm, nó không thể diễn tả, không giống phong hỏa lôi thủy tương hóa, cho nên vô cùng khó có thể lĩnh ngộ, liền xem như Tần Nhai ngộ tính kinh người, cũng chỉ có thể đang không ngừng đề cao ra thương tốc độ bên trong chậm rãi cảm ngộ, mấy ngày kế tiếp, tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ nhanh chi đại thế, nhưng hắn ra thương tốc độ ngược lại là đề bạt không ít, hắn có tự tin, 10 bước bên trong, trừ phi không giống là Lục Ngân như vậy thiên kiêu, thiên nguyên cảnh phía dưới, nhất thương có thế diệt chi, Tần đại ca, lúc này, Lãnh Ngân Sương chạy bước nhỏ tới, cầm trong tay một trương tử sắc thư mời giao cho Tần Nhai, nói ra, Tần đại ca, vừa rồi có người tới tìm ngươi, để cho ta đem cái này phong thư mời giao cho ngươi. Tần Nhai tiếp nhận thư mời xem xét, cười nhạt một tiếng, Khổ Sơn, cái này Tô Thường, chọn địa phương ngược lại là có chút ý tứ, hai ngày nha, hai ngày sau, Khổ Sơn, ở vào đế đô phía bắc một mảnh vùng núi bên trong, địa thế hiểm trở, bên trong càng có vô số hung thú ẩn núp, thậm chí còn có thể so với thiên nguyên cảnh hung thú, bởi vì bên trong dãy núi giấu có vô số thiên địa kỳ vật, nơi này cũng thường là mạo hiểm đội thường đến địa phương, nghe nói, từng có người trong núi từng chiếm được một gốc thất phẩm kỳ dược, bán đi giá trên trời, cũng có người rơi vào vách núi mà không chết, đạt được võ đạo cường giả di trạch, từ đó nhảy lên vì võ đạo thiên kiêu, hát vang tiếng mạnh, nói chung, Khổ Sơn bên trong, có rất nhiều sắc thái truyền kỳ, hôm nay, Khổ Sơn nơi chân núi hạ, nên đón một vị thiếu niên áo trắng, thiếu niên khuôn mặt như ngọc, hai con ngươi giống như ngôi sao, Khổ Sơn, Hạnh Phong, đế đô thiên kiêu. Tần Nhai tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một chút vẻ chờ mong, chậm rãi đi vào Khổ Sơn bên trong, nguy hiểm trong núi rừng, một thiếu niên lạnh nhạt cơ quan, bỗng nhiên, trong bụi cỏ rối loạn tưng bừng, một đầu tơ vàng rắn đột nhiên xông ra, miệng máu lớn mở ra lộ ra dữ tợn răng nanh, miệng lớn tản ra một cổ tanh hôi chi vị, theo thiếu niên hung hăng tắt tới, tấm kia miệng lớn khoảng chừng thiếu niên nửa cái thân thể lớn như vậy, nếu là bị cắn trúng, sợ là sẽ phải bị chặn ngang giật đứt, hừ, thiếu niên lạnh hừ một tiếng, một cổ cùng cực hàn khí dâng lên, trong chớp mắt liền đem đầu kia tơ vàng rắn bao phủ, cái kia rắn phản phất gặp phải cái gì kinh khủng tồn tại. Phát ra hoảng sợ gào thét, trong chớp mắt, hàn khí nhất thời đem đóng băng, dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại có nhất tôn rắn băng điêu lóe ra trong suốt. Tần Nha nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thẳng đi thẳng về phía trước đi, nhìn một lát, một cái ba nam hai nữ mạo hiểm tiểu đội đi tới, đội trưởng, ngươi mau nhìn, bên trong một cái thân mặt bì giáp, tướng mạo thanh tú nữ tử hét lên kinh ngạc, chỉ cách đó không xa nhất tôn băng điêu, mọi người nhìn lại, đồng tử hơi co lại, băng điêu bên trong, một đầu như thùng nước phẩm chất tơ vàng rắn làm dãy dụa hình, trong con mắt lờ mờ đó có thể thấy được bên trong vẻ hoảng sợ, đó là kim ti mãn. Cái này hình thể tối thiểu là sống 50 năm trở lên kim ti mãn, thực lực chí ít tương đương với linh nguyên cửu phẩm. Cái này tiểu đội trưởng là một cái đeo đại đao, tướng mạo thô khoáng trung niên đại hán, tên là Trương Sở Đạt, một thân thực lực đạt tới địa nguyên cảnh giới. Cái này kim ti mãn cứ như vậy bị băng phong ở chỗ này, cuối cùng người nào làm đây? Một thanh niên đi lên, vừa vươn tay đụng phía dưới băng điêu, lập tức phản phất giống như bị chạm điện rút tay về, nhìn qua đã bị đông cứng đến đỏ bừng ngón tay, thanh niên hít một hơi lạnh, nói ra, thật là khủng khiếp hàn khí, phải biết, hắn nhưng là linh nguyên cảnh giới võ giả, chỉ là chạm thử cái này băng điêu liền thụ thương, như vậy, đem đầu này kim ti mãng đóng băng ở đây người, thực lực lại đem khủng bố tới trình độ nào, thật đáng sợ. Thanh niên thấy thế, lấy ra một thanh trường kiếm, xoát xoát hai lần, vạch ra mấy cái đạo kiếm quang bổ về phía băng điêu, chỉ gặp tại cái kia băng điêu phía trên chỉ để lại mấy trăm bạch ấn, hàng băng thật cứng. Thanh niên kinh hô, cái kia mấy đạo kiếm hắn tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, thế nhưng đủ để mở đá nứt bia, không nghĩ tới thế mà không làm gì được cái này một khối băng điêu. Đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Thanh niên theo Trương Sở Đạt hỏi, chương 143, đồng hành. Lý Ích, ngươi tránh ra. Trương Sở Đạt gọi lui thanh niên Lý Ích về sau, rút ra phía sau đại đao, trầm giọng vừa quát, chân nguyên phun trào, liệt địa trảm, một đạo cự đại đao hình hư ảnh bỗng dưng ngưng kết, lập tức bổ vào băng điêu bên trên, ầm vang một tiếng bên trong, băng điêu nhất thời tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số vụn băng khối, đem kim ti mãn thi thể thu. Trương Sở Đạt trầm giọng nói ra, vị tiền bối kia cần phải vẫn chưa đi xa, đợi chút nữa chúng ta đều chú ý một chút. Vâng, đội trưởng, có thế có thực lực như vậy võ giả, ít nhất là thiên nguyên cảnh đi. Mạo hiểm tiểu đội, tiếp tục đi tới, đi vào một chỗ thung lũng. Đội trưởng, ngươi nhìn cái kia có người. Đội viên Vu Tinh chỉ về đằng trước nói, Trương Sở Đạt nghe vậy, theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại trên một tảng đá xanh lớn ngồi một cái thiếu niên áo trắng. Cái này không khỏi để hắn hơi kinh ngạc, nơi này chính là Khổ Sơn, thì liền bọn họ đều phải cẩn thận, một cái niên kỷ chỉ là 15-16 tuổi thiếu niên, thế mà không kiêng nể gì cả ngồi ở chỗ đó, ha ha, thời đại này không sợ chết thật đúng là nhiều. Lý Ích cười nói, lệ lúc này, một đạo bén nhọn ưng kêu tiếng vang vang ra, chỉ gặp một đầu hai cánh mở ra dài đến 10 trượng đại bàng giống như mũi tên nhọn theo tầng nhai đập xuống đến, toàn thân màu đen vũ mao giống như đúc bằng sắt tạo. Màu vàng ống móng vuốt tản ra như kim loại lộng lẫy, thiết bối kim trảo ưng, phách không trảm, ngay tại kim trảo ưng muốn bắt đến tầng nhai thời điểm, một đạo đao khí phá không mà đến, bàn bạc đao khí để kim trảo ưng không thể không tránh lui, chỉ có thể từ bỏ sắp tới tay con mồi, phốc phốc cánh, sư một tiếng, bay lên không trung, Trương Sở Đạt bọn họ đi tới, hỏi, tiểu huynh đệ, không có sao chứ, tầng nhai cười cười, nói ra, không có việc gì, cảm ơn viện thủ. Khổ Sơn nguy hiểm như vậy, tiểu huynh đệ ngươi tới nơi này làm gì? Tần Nhai hỏi, các ngươi có biết Hạnh Phong ở đâu? Hạnh Phong. Trương Sở Đạt mi đầu cau lại, nói ra, nơi đó là toàn bộ Khổ Sơn nguy hiểm nhất địa phương một trong, tiểu huynh đệ ngươi muốn đi nơi đó sao? Vâng. Tần Nhai khẽ gật đầu, thôi đi, tiểu tử, vừa rồi cái kia kim trảo ưng nếu không phải là chúng ta đội trưởng giúp ngươi lời nói, cái mạng nhỏ ngươi đã sớm không, Hạnh Phong nguy hiểm như vậy. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể tới đó sao? Ta khuyên ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Lý Ích nhìn qua Tần Nhai, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường nói ra, hắn thấy, Tần Nhai chỉ là cái nào đó tự cho là đúng con cháu thế gia. Đóng ngoặc vuông, đa tạ nhắc nhở, còn mời vị đại ca kia thông báo Hạnh Phong chỗ. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, sắc mặt như thường, không có nửa phần buồn bực ý, phần này hàm dưỡng ngược lại để mọi người lau mắt mà nhìn. Trương Sở Đạt trầm ngưng một hồi, nói ra, Hạnh Phong từ nơi này dọc theo dòng sông đi thẳng, ước chừng cách xa 20 dặm, vừa vặn, chúng ta mấy người cũng muốn đi một chuyến Hạnh Phong bên ngoài, một mình ngươi cũng không tiện lắm, chúng ta cùng đi đi, vậy làm phiền. Tần Nhai biết cái này thô khoáng đại hán là cái người nhiệt tâm, cũng không có cự tuyệt, mấy người chỉnh đốn một hồi, liền bắt đầu lên đường, phách không trảm, Trương Sở Đạt chém ra một đao, đem một đầu lớn như trâu con sói chém thành hai khúc. Ruột, nội tạng chờ chảy khắp nơi đều có, cùng nhau đi tới, đây đã là bọn họ gặp được con thứ sáu hung thú. Trương Sở Đạt lấy ra một viên thuốc ăn vào, chà chà cái trán mồ hôi, theo Tần Nhai nói ra, Tần huynh đệ, nơi này đã là Hạnh Phong bên ngoài, phía trước cũng là Hạnh Phong chỗ, ngươi xác định ngươi còn muốn tại đi xuống dưới sao? Tần Nhai nhìn lại, chỉ gặp một tòa đỏ như máu cao điểm đứng sừng sững, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong, nói ra, cảm ơn Trương đại ca. Ngươi thật muốn đi? Trương Sở Đạt hỏi lần nữa, thôi đi, luôn có mấy cái như vậy không biết sống chết người. Lý Ích lạnh nhạt nói, Tần huynh đệ, nơi đó xác thực rất nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng đi. Vu Tinh thu hồi trường kiếm, cũng giống vậy khuyên Lơn Tần Nhai đừng đi Hạnh Phong. Tần Nhai mỉm cười, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho Trương Sở Đạt, nói ra, Trương đại ca, cùng nhau đi tới, đa tạ mấy vị chiếu cố, nơi này có mấy bình đan dược, mời các ngươi thu cất đi. Trương Sở Đạt biết Tần Nhai tâm ý đã quyết, cũng không đang ngăn trở, chỉ bất quá đem đan dược đưa trả lại cho Tần Nhai, nói ra, Hạnh Phong rất nguy hiểm, những đan dược này ngươi còn là mình giữ đi, cũng coi là cái bảo hộ đi. Tần Nhai sững sờ, cười nói, Trương đại ca ngươi yên tâm đi, đan dược này ta có là, cũng không quan tâm cái này mấy bình, các ngươi vẫn là thu cất đi. A, quả nhiên là thế gia tử đệ. Lý Ích cười lạnh nói, trống, lúc này, một tiếng gào thét vang vọng, một cái cự đại hắc ảnh theo núi rừng bên trong lao ra, bóng dáng to lớn còn như là một tòa núi nhỏ, những nơi đi qua cây cối đều bị ngăn trở, chúng người quá sợ hãi, ngưng thần đề phòng, quanh, hắc ảnh đi vào trước mặt, hai vó câu trùng điệp một bước, mặt đất làm chấn động, mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng cái bóng đen này bộ mặt thật sự, đây là một cái giống như lợn rừng hung thú, bộ lông màu đen còn như là thép nguội dựng thẳng lên, một đôi không có chút nào tính người máu con ngươi màu đỏ bên trong chỉ có hủy diệt cùng hung tàn, hai căn cự đại răng nanh tản ra lạnh lẽo hàn mang, giống như hai cây trường thương, đây là hắc giáp giả Trư Vương, Trương Sở Đạt mọi người đồng tử co rụt lại, đáng chết, vậy mà gặp được tên này, giả Trư Vương thở hổn hển. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, tại cái kia còn như là thép nguội lông tóc phía dưới ẩn giấu đi từng đạo pha tạp vết máu, nó thụ thương, người nào làm, đầu này giả Trư Vương thực lực tối thiểu tương đương với địa nguyên viên mãn. Thế mà bị người cho đánh thành bộ dáng này, cuối cùng là ai làm, mọi người không có suy nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt giả Trư Vương đã phát động công kích, chỉ gặp giả Trư Vương gào thét một tiếng, lông dựng lên, những lông tóc đó vậy mà giống như mũi tên nhọn bắn ra. Lít nha lít nhít mau châm, giống như như mưa to buông xuống, mau tìm yểm hộ. Trương Sở Đạt hét lớn một tiếng, mọi người nghe vậy, nhất thời chạy đến một khỏa cự tảng đá xanh đằng sau, mau châm mưa đập tới trên tảng đá phát ra khanh khanh thanh âm, vô số mảnh đá bay ra, đội trưởng, ngươi nhìn, mọi người chỉ gặp tại mưa châm bên trong, có một cái thiếu niên áo trắng không trốn không né, Tần huynh đệ. Trương Sở Đạt quá sợ hãi, tại như vậy vô số mưa rào hạ. Liền xem như hắn cũng không dám nói có thế lông tóc không tổn hao gì, mọi người ở đây coi là Tần Nhai liền bị châm mưa rơi thành cái sàn lúc, chỉ nghe Tần Nhai đạm mạc vừa quát, trước mắt đúng là ngưng kết ra một đạo thật dày băng tường, châm mưa đập vào trên tường băng, phát ra đăng đăng tiếng vang, mà băng tường lại là giống như không thể vượt qua đại sơn, thủ hộ lấy Tần Nhai lông tóc không tổn hao gì, bức tường băng kia, Trương Sở Đạt mọi người đồng tử kịch co lại, cảm thấy nghĩ đến cái gì. Đội trưởng cái kia băng tường có phải hay không cùng chúng ta trước đây không lâu nhìn thấy đầu kia kim ti mãng băng điêu có điểm giống a? Lý Ích nuốt nước miếng, khô khốc nói ra, Trương Sở Đạt ánh mắt có chút rung động, nói ra, không sai, liền giả Trư Vương bắn ra đến mau châm đều không thể đem băng tường đánh xuyên, hẳn là hắn, mấy cái người thất kinh, riêng là Lý Ích, hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua cái kia hàng băng khủng bố, liền chạm thử ngón tay đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Loại kia đẳng cấp cường giả căn bản chính là hắn vô pháp tưởng tượng, thế nhưng là, chính mình trên đường đi lại một mực đang trào phúng cường giả này, hiện tại chỉ phải suy nghĩ một chút, Lý Ích đều cảm thấy mình lưng có chút lạnh, chương 144, Hạnh Hoa Lâm, huyết tích dịch. Ta ai da, tên này mới bao nhiêu tuổi a? Luôn có vài thiên tài, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Trương Sở Đạt thở dài nói ra, nghe nói, trước đó không lâu có cái tên là Tần Nhai thiếu niên thụ phong làm quốc sĩ. Vị cùng vương hầu, mà lại nghe nói hắn vẫn là một tên thất phẩm luyện đan sư, chờ một chút, Tần Nhai, mọi người đột nhiên giật mình, Vu Tinh che cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra, đội trưởng, ngươi nói Tần huynh đệ nên không phải là cái kia quốc sĩ đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Trương Sở Đạt ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Nhai, có chút không xác định nói ra, ta cũng không biết, nghe nói cái kia Tần Nhai là bệ hạ thân phong quốc sĩ, tuổi còn trẻ chính là thất phẩm luyện đan sư. Nếu thật là Tần huynh đệ lời nói, vậy chúng ta lần này xem như gặp quý nhân, hẳn là trùng tên trùng họ đi. Lý Ích hoài nghi nói ra, không đúng, cái kia có trùng hợp như vậy, đồng dạng gọi Tần Nhai, đồng dạng lớn lên còn trẻ như vậy, mà lại thực lực còn cao như vậy, ta nhìn hẳn là. Vu Tinh nói, Trương Sở Đạt nhìn trong tay đan bình, không khỏi hồi tưởng lại Tần Nhai lời mới vừa nói, đan dược này ta có là, cũng không quan tâm cái này mấy bình, nếu như là thật. Vậy cũng trách không được hắn như vậy nói, thu hồi đan dược, Trương Sở Đạt cầm trong tay đại đao, theo mọi người nói, các ngươi đợi ở chỗ này, đầu kia giả Trư Vương không phải là các ngươi có thể đối phó. Nói xong, Trương Sở Đạt đột nhiên lao ra, Tần huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Trương Sở Đạt nhảy lên thật cao, đại đao trong tay đột nhiên hướng giả Trư Vương bổ tới, âm vang một tiếng đại đao bổ vào giả Trư Vương trên thân vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, Trương Sở Đạt miệng hổ chấn động, cầm đao lui nhanh, thật cường hãn phòng ngự. Trương Sở Đạt kinh hãi, giả Trư Vương hai cái to lớn móng trước một bước, gào thét một tiếng, đột nhiên theo Trương Sở Đạt phóng đi, nó thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng là tốc độ lại không chậm, hai căn cự đại răng nanh, hàng mang ung tùm, thấy để người tê cả da đầu, hừ, nghiệt súc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, một cổ cùng cực hàn khí theo dưới chân hắn lan tràn, mặt đất làm ngưng kết, xông vào giả Trư Vương đột nhiên mất cân bằng, trùng điệp té ngã trên đất, mọi người thấy một lần, chỉ gặp giả Trư Vương móng sau phía trên đúng là bị đông cứng, giả Trư Vương té ngã trên đất, không ngừng giãy giụa, phát ra trận trận gào thét, giống như núi nhỏ thân thể chỗ bộc phát ra to lớn cự lực tạo nên bụi đất trận trận, thế nhưng là, cái kia hàng băng đúng là không có chút nào tổn hại dấu hiệu, như trước đang hướng giả Trư Vương hắn vị trí lan tràn đi, trống, trống, giả Trư Vương không ngừng phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét, âm thanh dần dần nghỉ, giữa sân chỉ còn một ngôi tượng đá, đóng ngoặc vuông, mọi người hít một hơi lạnh, thật đáng sợ hàng khí, địa nguyên cảnh viên mãn giả Trư Vương, thế mà không có lực phản kháng chút nào, Trương đại ca, ngươi nói không sai, cái này Hạnh Phong thật là nguy hiểm, các ngươi vẫn là nhanh rời đi thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, sau đó hình bóng nhảy lên, hướng tọa đỏ như máu sơn phong lao đi, nhìn qua rời đi Tần Nhai, Trương Sở Đạt trong mắt rung động còn chưa hết, cùng Trương Sở Đạt mấy người tách rời về sau, Tần Nhai một đường theo Hạnh Phong mà đi, không lâu cũng đã xâm nhập Hạnh Phong bên trong, Hạnh Phong sở dĩ tên là Hạnh Phong, cốt bởi ngọn núi này phía trên mọc đầy đỏ như máu cây hạnh, xa xa nhìn lại, giống như huyết phong, nồng đậm hạnh hoa hương tràn ngập trong không khí, khiến người ta mê say. Có thể Tần Nhai nhưng như cũ có thể ngửi được cái kia cổ trộn lẫn tại hương hoa bên trong nhàn nhạt huyết tinh. Nếu như nhìn kỹ lời nói, hạnh hoa dưới cây, có không ít thú hài. Tê, bỗng nhiên, một đạo máu cái bóng màu đỏ tại hoa rơi bên trong theo Tần Nhai đánh tới. A, một tiếng cười khẽ, Tần Nhai không trốn không né. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương, cổ tay nhất động, đâm ra một thương, trực tiếp xuyên qua huyết ảnh, chỉ gặp tại thương trên đầu. Một cái phản phất thằng lằn đỏ như máu thú loại đang không ngừng giãy giụa lấy, Tần Nhai có thể nhìn thấy, tại tấm kia lớn chừng ngón cái trong miệng, mọc đầy tinh mịn sắc bén hàm răng, đây là huyết tích dịch, cánh tay chấn động, cự lực mượn thân thương đem chấn động thành một đoàn huyết vụ, xem ra, chung quanh còn có không ít tiểu gia hỏa này đây, tê tê tê tê, chung quanh không ngừng truyền đến bén nhọn gọi tiếng, để cho người nghe tê cả da đầu, sư sư sư, hàng trăm hàng ngàn con huyết tích dịch phá không mà ra. Theo Tần Nhai đánh tới, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, thần sắc đạm mạc, trường thương múa, trong nháy mắt liền có vài chục đoàn huyết vụ trên không trung nổ tung, lập tức, trường thương trụ địa, băng tuyết ngập trời, cùng cực hàn khí khuếch tán, phương viên hai trong vòng 10 trượng bị phong sương quá cảnh, hóa thành một mảnh hàn băng thế giới, vô số chỉ huyết tích dịch bị trong nháy mắt đóng băng, cộc cộc cộc, từng cái huyết tích dịch còn chưa đụng phải Tần Nhai liền bị đông cứng, rớt xuống đất, xa xa nhìn lại. Tần Nhai chung quanh cảm thấy trận tiếp theo băng bạc mưa, đối băng sương chi thế lĩnh ngộ được trình độ như vậy, Tần giáo sư quả nhiên danh bất hư truyền đây. Lúc này, một cái thân mặt lộng lẫy thanh niên áo bào tím chậm rãi đi tới, ngươi là, Tần Nhai hỏi, tại hạ cung gia cung tàn, gặp qua Tần giáo sư, Tần Nhai trong mắt tinh quang lóe lên, nói, đế đô bảy ngày các đại thiên kiêu một trong, cung gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người cung tàn, chính là tại hạ. Cung tàn mỉm cười, nói ra, nghe nói xá muội cung vũ thụ Tần giáo sư có phần quan tâm, tại hạ ở đây cảm ơn, giáo viên bản phận, không cần phải nói tạ. Tần Nhai từ tốn nói, hôm nay thụ tô thường mời. Tới đây tụ lại, không ngờ trước ở chỗ này gặp phải Tần giáo sư, thật sự là trùng hợp, không ngại đồng hành như thế nào. Cung Tàn nói, đi thôi. Tần Nhai gật gật đầu, hạnh hoa lâm rất lớn, ẩn tàng bên trong huyết tích dịch càng nhiều. Tần Nhai băng tuyết ngập trời có thể phạm vi bao phủ chỉ là 50 trượng, mà lại chiêu này hao phí chân nguyên khá lớn, Tần Nhai tự nhiên không có khả năng trên đường đi đều dùng, xem ra Tô Huynh cần phải sốt ruột chờ, không ngại chúng ta tăng thêm tốc độ, cũng tốt. Cung Tàn cười nói, lập tức, chỉ gặp Tần Nhai truy phong lược ảnh thi triển, giống như một đạo ánh hồng, trong nháy mắt liền lướt qua vài chục trượng khoảng cách, vô số huyết tích dịch theo Tần Nhai lao thẳng tới, đã thấy hắn trường thương vung vẩy. vô số đoàn huyết vụ nổ tung, tốt thân pháp, hảo thương pháp, Cung Tàng tán thưởng một tiếng, vung tay lên, chân nguyên phun trào, đem đánh tới một đám huyết tích dịch hóa thành từng đạo huyết vụ, lập tức hình bóng vút qua, đuổi kịp Tần Nhai. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lộ ra tia vẻ kinh ngạc, chỉ gặp tại Cung Tàng quanh thân quanh quẩn tầng này giống như áo giáp khí kình, đám kia huyết tích dịch đụng một cái đến tầng này khí kình, nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài, đây là một loại phòng ngự tính vũ kỹ, mà lại ở chính giữa, Tần Nhai càng cảm giác hơn đến một cổ mịt mờ đại thế ba động, quả nhiên, đế đô 7 ngày các đại thiên kiêu không có một cái nào dễ dàng đối phó hạng người, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, đối trận này thiên kiêu giao lưu hội càng thêm chờ mong, Hạnh Phong, đỉnh núi, đình đài bên trong, trên bàn đá, có hai người đang đối ẩm, bên trong một người áo trắng không nhúng bụi trần, đầu đội trắng khăn chít đầu, ấm ngươi nho nhã, một người khác áo vàng sáng ngời, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, cho người ta một loại ấm áp cảm giác hòa hợp cảm giác, hai người này, chính là Tô Gia Thiên Kiêu Tô Thường, Tiêu Gia Thiên Kiêu Tiêu Vân Thần, chương 145, rút thăm. Sách, Tô Huynh ngươi nơi này chọn đến không tệ lắm, ta vừa rồi lên kém chút gặp một đám tật phong lan, nếu không phải ta chạy nhanh, liền bị ăn. Tiêu Vân Thần giơ bầu rượu lên, ung ục uống một ngụm rượu lớn, nói ra, Tô Thường cười nhạt một tiếng, nói, a, Tiêu Huynh nói giỡn, chỉ là tật phong lan có thể nhìn ngươi thế nào, a, Tô Minh, Mạc Phong Vũ hai người tới, khẽ di một tiếng, hai người nhìn lại, chỉ gặp Tô Minh, Mạc Phong Vũ hai người cùng nhau mà tới, Tô Minh thân mang áo trắng, sắc mặt đạm mạc, mà Mạc Phong Vũ thì là chân lấy hai cái giày cỏ, một thân bào xám phía trên đánh lấy mấy cái vết vá, một mạc đã đến, Tô Huynh, Mạc Huynh, Tô Minh cùng Mạc Phong Vũ đi vào trong đình đài, tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống, không có ý tứ, vừa rồi gặp một con lợn rừng, tới muộn. Lúc này, một thân áo bạc lục ngân cũng tới đến, nhìn thấy Mạc Phong Vũ lúc, hắn cười lạnh nói ra, Mạc Huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng xuất quan. Mạc Phong Vũ đạm mạc nhìn lục ngân liếc một chút, nói ra, Tiềm Long bí cảnh mở ra sắp đến, ta tự nhiên muốn xuất quan, ngươi không phải cũng là nha, Tiềm Long cốc bí cảnh, thật là khiến người ta mong đợi phương. Lục ngân liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, lúc này, Tần Nhai cùng Cung Tàng hai người cũng tới đến, lục ngân vừa thấy được Tần Nhai, lạnh hừ một tiếng, sắc mặt nhất thời có vẻ hơi âm trầm, xem ra hắn đối với thua ở Tần Nhai trong tay sự việc còn tại canh cánh trong lòng. Ha ha, Tần giáo sư, Cung huynh, mọi người bắt chuyện qua, không biết Tô huynh hôm nay mời mời bao nhiêu người, Tô Thường cười nhạt một tiếng, nói ra, không nhiều, thì thừa một người, là hắn, Nam Cung Tân Tri, đúng không? Mạc Phong Vũ mở miệng nói, đúng vậy. Tô Thường cười nói, đế đô bảy đại thiên kiêu, tề tụ một đường, a, chỉ chốc lát sau, một cái thanh niên mặc kim bào chậm rãi đạp đến, người đến một thân kim bào, khuôn mặt thanh tú lang. Hai đầu lông mày cùng đương kim bệ hạ Nam Cung Vấn có chút tương tự, trong lúc vất tay, lôi cuốn lấy một cổ bá giả chi khí, Nam Cung Tân Tri đi vào về sau, nhìn qua mọi người, thật giống như một cái vương giả đang thẩm vấn xem chính mình thần tử, đạm mạc mở miệng nói, các vị, đều tới, a, ngươi bộ này giá đỡ thật đúng là như trước kia một dạng đại đây. Lục Ngân lạnh lùng mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn, mà Nam Cung Tân Tri chỉ là đạm mạc liếc mắt một cái, lập tức đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, nói ra, ngươi chính là Tần Nhai, đúng không? Đúng vậy, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, hắn nhạy cảm giác được Nam Cung Tân Tri nhìn mình trong ánh mắt mang theo vài phần địch ý, thế nhưng là, hai người bọn họ lần thứ nhất chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hẳn không có cái gì xung đột, cái này địch ý sao là, rất tốt. Nam Cung Tân Tri đạm mạc cười một tiếng, Tô Thường thấy thế, nói ra, chư vị đều đến đủ. Như vậy trận này giao lưu hội liền bắt đầu đi, tại hạ đã lượt chuẩn bị rượu nhạc, chư vị nhập tọa đi, chúng nhân ngồi xuống, một bên uống rượu, một bên thảo luận võ học tâm đắc, mọi người tại đây đều là thiên kiêu, đối với võ học lý giải không thể tầm thường so sánh, một phen thảo luận xuống tới, đều là cảm thấy được ích lợi không nhỏ, nửa canh giờ trôi qua, Lục Ngân đột nhiên nói ra, Tô Thường, ngươi gọi chúng ta tới nơi này, nên không phải chỉ là để ở chỗ này trò chuyện ngày mà thôi đi. Dạng này cũng không tránh khỏi quá không thú vị. A, xem ra Lục huynh là ngứa tay đây, Tô Thường cười nói, hừ, chẳng lẽ các ngươi thật muốn ở chỗ này nói tiếp. Lục Ngân lạnh lùng nói ra, thảo luận đến lại nhiều, còn không bằng thật sự làm một cuộc. Tô Minh đạm mạc nói ra, không sai, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, thảo luận có thể tăng tiến võ đạo lý giải, nhưng chỉ có thực chiến mới có thể đem linh hoạt vận dụng, Tô Thường nói, cũng tốt. Lập tức hắn nhìn nói với Tần Nhai, Tần giáo sư còn nhớ được lần tại hạ tại Võ Lầu Yến nói chuyện, từ lần trước qua đi, tại hạ đối với thực lực ngươi rất là khâm phục, không bằng thì thừa dịp hôm nay, chúng ta luận bàn một phen như thế nào. Tần Nhai nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, có thể. Lúc này, thanh niên mặc kim bào Nam Cung Tân Tri đột nhiên nói ra, Tô Huynh, ta đối với Tần giáo sư cũng có chút hứng thú, không bằng trận này nhường cho ta như thế nào. Tô Thường cười nhạt nói, cái này không thể được, Tần giáo sư cùng ta thế nhưng là ước hẹn trước đây, Nam Cung Huynh làm sao cũng phải giảng cái tới trước tới sau đi. Tuy nhiên Tô Thường thần thái lạnh nhạt, nhưng là trong giọng nói lại mang theo vài phần cường ngạnh, coi như Nam Cung Tân Tri là đế quốc hoàng tử, thân phận muốn so hắn tôn quý, nhưng là hai người bọn họ đều là đế đô bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu, có chính mình ngạo khí, Tô Thường cũng sẽ không bởi vì Nam Cung Tân Tri một câu mà thay đổi chính mình chủ ý, tới trước tới sau. Không, đây là mệnh lệnh, lời vừa nói ra, bầu không khí trở nên có chút lãnh túc lên, Tô Thường cười nhạt một tiếng, hai con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo nhuệ khí, thẳng tắp nhìn chầm chầm Nam Cung Tân Tri nói ra, Nam Cung Huynh, ngươi đây là nghiêm túc sao, ngươi cứ nói đi. Nam Cung Tân Tri sắc mặt lạnh lùng, hỏi ngược lại, Tần Nhai nhíu mày lại, đạm mạc mở miệng nói, hai vị, ta cùng người nào giao thủ đây là tại phía dưới việc của mình, không cần hai vị thay ta làm quyết định đi. Tô Thường nghe vậy, nói ra, thật có lỗi, là tại hạ xem nhẹ, há, ngươi là không muốn vẫn là không dám đây. Nam Cung Tân Tri lông mày nhướng lên, lạnh lùng một cười nói, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra, a, ta cùng Tô Huynh ước hẹn trước đây. Nếu là Nam Cung Huynh ngươi cũng có ý cùng ta giao thủ lời nói, vậy không bằng chờ ta cùng Tô Huynh giao thủ về sau, ngươi ta lại đến luận bàn như thế nào? Oanh, một cổ bá đạo khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Nam Cung Tân Tri cái kia thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Tần Nhai, ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn ta cùng không hoàn toàn ngươi giao thủ, ngươi nếu là không muốn, có thể cùng tiến lên a. Tần Nhai đạm mạc nói, ngươi đây là tại vũ nhục ta sao? Nam Cung Tân Tri hai con ngươi nổ bắn ra băng lạnh ánh mắt, lạnh lùng nói, Tần Nhai, ngươi có biết ngươi cử động lần này hậu quả cũng là ngươi sẽ bại bởi ta. Trong lòng mọi người bỗng nhiên rung lên, Tiêu Vân Thần theo một bên Tô Minh nói, cái này tốt, vốn là bất quá chỉ là luận bàn mà thôi, hiện tại biến thành khiêu chiến, ba người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, xem ra khó. Nam Cung Tân Tri nghe vậy, lông mày nhướng lên nói, thua với ngươi. A, thật sự là cuồng vọng vô tri. Không bằng ngươi cùng Tô Thường cùng lên đi, ta như cũ bại các ngươi. A, lời này Tô Thường có thể liền không thể đồng ý bừa bãi. Tô Thường nói, ta cùng Nam Cung Huynh nổi danh đã lâu, một mực không có cơ hội phân cái thắng bại, không bằng thì thừa cơ hội này, nhìn xem cuối cùng ai mạnh ai yếu đi. Lúc này, Tiêu Vân Thần đột nhiên nói ra, làm gì đem tràn diện làm đến như thế dương cung bạc kiếm đâu, không bằng chúng ta đến rút thăm như thế nào. Nói xong, hắn hình bóng nhảy lên. Trong chớp mắt theo trong rừng mang tới một cây ốm dài nhánh cây, đem đổi ra 8 phần, nói, rút đến một dạng dài ngắn làm đối thủ, mọi người nghĩ như thế nào, tán thành, đồng ý, a, dù sao cũng so ở chỗ này giằng co nửa tốt, Nam Cung Tân Tri lạnh hừ một tiếng nói, cái kia liền như thế đi, bốc thăm xong về sau, Tần Nhai nhìn trong tay nắm cùng mình một dạng dài ngắn nhánh cây Nam Cung Tân Tri nói, xem ra, ta muốn trái với điều ước, Tô Thường cười khổ nói, ai, ý trời à. Xem ra là tại hạ vô duyên cùng Tần giáo sư luận bàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 146, Tần Nhai chiến Nam Cung Tân Tri. Khổ Sơn, Hạnh Phong, đế đô bát đại thiên kiêu hội tụ, rút thăm quyết định giao đấu sự tình. Tần Nhai quyết đấu hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Nam Cung Tân Tri. Tần Nhai, đi theo ta. Nam Cung Tân Tri đạm mạc mở miệng, lập tức hình bóng nhảy lên, giống như một đạo lưu quang. Hướng phương xa lao đi, muốn đổi sân bãi sao? Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức theo sau, nhìn qua đi xa hai người, Tô Thường mấy người liếc nhau, lập tức rút trúng giống nhau ký đối thủ, đồng dạng theo một cái phương hướng lao đi, còn thừa ba đội theo thứ tự là Lục Ngân cùng Tô Thường, Tiêu Vân Thần cùng Tô Minh, Mạc Phong Vũ cùng Cung Tàng. Trong rừng rậm, hai bóng người lướt gấp, chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ trên vách núi, Tần Nhai giao đấu trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nam Cung Tân Tri xoay người lại, nhìn chầm chầm Tần Nhai, một cổ khí phách tự nhiên sinh ra, Tần Nhai nhíu mày lại, nói ra, Ngươi cảm thấy muội muội ta Nam Cung Lạc Vũ như thế nào? Nam Cung Tân Tri lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên một trận hàn quang, ánh mắt giống như hai cây đao sắc bén. Tần Nhai mới chợt hiểu ra, trách không được Nam Cung Tân Tri đối với hắn có cổ không khỏi địch ý, nguyên lai nguyên nhân ra ở chỗ này. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Lạc Vũ công chủ thân phận tôn quý, cành vàng lá ngọc, tự nhiên là thế gian ít có nữ tử, dung mạo của nàng đẹp không, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nàng thiên phú như thế nào, thiên tư thông minh, siêu trần nhổ tục. Nam Cung Tân Tri nghe vậy, lạnh lùng mở miệng nói, thân phận cành vàng lá ngọc, nội dung mặt chim sa cá lặn, tư chất siêu trần nhổ tục, ngươi cho muội muội ta đánh giá rất cao, ăn ngay nói thật mà thôi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, hắn xác thực nói thật là lời nói thật, Nam Cung Lạc Vũ xác đáng lên những đánh giá này, bằng không cũng không thể đến đế đô trẻ tuổi như vậy tài tuấn điên cuồng như vậy tìm kiếm, vậy ngươi? Tại sao muốn cự tuyệt nàng? Vừa nói xong, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối bá khí trong nháy mắt bạo phát, chung quanh tất cả chim bay cá nhảy, cảm giác được cổ khí thế này, nhao nhao hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, đối mặt cổ này nghiêm nghị khí thế, Tần Nhai sắc mặt như thường, đạm mạc nói ra, công chúa cùng ta ở giữa cũng vô tình phân, cho nên ta cùng nàng ở giữa tuyệt không có khả năng, tình cảm. Nam Cung Tân Tri lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, muội muội ta muốn có được đồ, vật thì nhất định phải đạt được, còn về tình cảm. Muốn nó tác dụng gì? Câu trả lời này để Tần Nhai nhíu mày lại, có chút tức giận, nói ra, người ta ở giữa không tiếp tục nói tiếp tất yếu, tràng tỷ đấu này, bắt đầu đi. Đóng ngoặc vuông. Quanh, Tần Nhai vừa nói xong, chỉ nghe nơi xa truyền đến nổ vang, một cổ bụi đất tung bay, cây cối thúc xếp, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra, bọn họ đã bắt đầu động thủ, cái kia Nam Cung huynh, chúng ta cũng không thể rơi vào người sau a. Nói xong, trong tay hắc mang lóe lên, bàn giao trường thương bỗng nhiên nơi tay, vậy liền động thủ đi. Nam Cung Tân Tri lãnh đạm nói, sưu, Tần Nhai trường thương trong nháy mắt đâm ra, giống như một đạo lưu quang, tốc độ quá nhanh để Nam Cung Tân Tri vì thế mà kinh ngạc, thầm nghĩ, thật nhanh ra thương tốc độ, hình bóng một cái chớp mắt, Nam Cung Tân Tri tránh thoát một thương này về sau, tay phải nâng lên, trầm hồn bá đạo nhất chưởng theo Tần Nhai vỗ tới, uy đủ sức để khai sơn liệt địa, truy phong lược ảnh, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, thân pháp thi triển, nhất chưởng thất bại về sau, Nam Cung Tân Tri chưởng pháp đột nhiên biến đổi, nhanh như cuồng phong bạo vũ, trùng trùng chưởng ảnh theo Tần Nhai đánh tới, chân đạp tinh diệu tốc độ, Tần Nhai giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn chỗ đổ nhào, hiểm tượng hoàng sinh, nhìn thấy mà giật mình, tốt chưởng pháp. Tần Nhai thầm khen một tiếng, bước ra trở ra, liệt phong, lạnh lùng vừa quát, Tần Nhai đối gió chi đại thế cảm ngộ nhảy lên tới cực hạn. Đen nhánh băng lãnh đầu thương phía trên quanh quẩn lấy một tầng tỉ mỉ cơn lốc nhỏ, đâm ra một thương, tư kéo một tiếng, trong không khí tuôn ra gào thét, gió, giống như bị xé nứt, một thương này, đủ để oanh sát phổ thông thiên nguyên cảnh võ giả, Nam Cung Tân Tri trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bá tuyệt thức thứ nhất, trầm giọng vừa quát, Nam Cung Tân Tri toàn thân bộc phát ra khí thế cường hãn, bành trướng chân nguyên giống như đại giang đại hà phun trào, một cái nhàn nhạt nắm đấm hư ảnh, bỗng dưng xuất hiện. Mang theo hủy diệt hết thảy, bá tuyệt thiên địa ý cảnh xông ra, đầu thương cùng quyền ảnh trùng kích, vô cùng khí kình quấy mưa gió, khuếch tán chân nguyên như là như gợn sóng, đem chung quanh cây cối hoa cỏ phá hủy, bụi mù tán đi, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt thanh niên mặc kim bào, trong mắt lộ ra một tia nóng rực chiến ý, nói ra, tốt một cổ bá đạo đại thế, ngươi, nhất định bại trận. Nam Cung Tân Tri lạnh lùng mở miệng, vậy cũng không nhất định, tới đi, Tần Nhai cầm trong tay trường thương. Lần nữa xông đi lên, muốn lấy thiếp thân cận chiến, tinh diệu vô cùng thương pháp như nước chảy mây trôi đổ xuống mà ra, Nam Cung Tân Tri dựa vào tinh diệu thân pháp trốn tránh, ngược lại cũng coi là ứng đối thông dong, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao. Tần Nhai lạnh lùng mở miệng, hắn tin tưởng, lấy Nam Cung Tân Tri như vậy cuồng ngạo bá đạo tính cách, tuyệt đối sẽ bị hắn chọc giận, cuồng vọng, quả nhiên, Nam Cung Tân Tri nhíu mày lại, hai đầu lông mày nhiều mấy phần tức giận. Không đang tránh né Nam Cung Tân Tri, công kích nhiều mấy phần thẳng thắn thoải mái, liền tựa như bản thân hắn tính cách, bá đạo, cuồng ngạo, lại không có kẻ hở, đây cũng là dốc hết sức phá chiêu đi. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, thương pháp bị hắn sử dụng đến cực hạn, không có bất kỳ cái gì dư thừa xinh đẹp chiêu thức, mỗi một chiêu đều là tê sắc vô cùng công kích, dù là Nam Cung Tân Tri lại bá đạo, ở đây đợi cao thâm mạch trắc thương pháp phía trên cũng khó tránh khỏi thua chị kém em, trong lúc nhất thời. đúng là có bị Tần Nhai ngăn chặn xu thế, thế nào, lực nghèo sao? Tần Nhai lần nữa khiêu khích, hừ, lùi cho ta mở. Nam Cung Tân Tri đột nhiên bắt lấy Tần Nhai trường thương, cùng bạo chân nguyên kích động, đem Tần Nhai chấn ra về sau, trong mắt của hắn nở rộ một trận sáng chói tinh quang, bá tuyệt. Thức thứ hai, thiên địa nguyên khí đột nhiên sao động bất an, một cổ bá đạo khí thế từ Nam Cung Tân Tri trên thân trồi lên, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, không thể xâm phạm, xa so trước đó càng thêm ngưng thực nắm đấm hư ảnh xuất hiện, bá đạo cùng cực khí thế để Tần Nhai đều cảm thấy một tia áp lực, một quyền này, xa so vừa rồi còn phải cường đại mấy lần không ngừng, coi như thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả, cũng phải thận trọng đối đãi. Đến rất tốt, Tần Nhai đem trường thương cắm, điều động bên trong thân thể hàng viêm chân nguyên, một cổ đến cực băng lãnh hàng khí bỗng nhiên xuất hiện, lĩnh ngộ được đại thành cấp bậc băng xương đại thế phối hợp chân nguyên trong cơ thể để Tần Nhai quanh thân 10 trượng khu vực, trở thành hàng băng thế giới, bỗng nhiên nhất chưởng, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, thiên hàng địa đóng. Từ khi đem băng xương đại thế lĩnh ngộ được đại thành về sau, thiên hàng địa đống này môn địa cấp đỉnh phong chưởng pháp rốt cục thể hiện ra cùng cực uy lực, chỉ gặp một cái to lớn màu lam nhạt chưởng ấn xuất hiện, phát ra một cổ chí hàng ý cảnh, hàng khí, để chung quanh vô số hoa cỏ cây cối làm điêu linh, cùng cực hàng khí cùng vô thượng bá đạo, giữa hai bên đập vào, để thiên địa làm nghiêm một chút, không khí cũng vì đó ngưng trệ, hai người chỗ đứng vách núi, cũng vì đó lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể sụp đổ hạ xuống, tới đi, ngươi chắc chắn thất bại, chưởng ấn cùng quyền ảnh trùng kích, bộc phát ra kinh thiên động địa ba động, chương 147, đột phát tình huống, thú vương. Ầm vang kinh hải bạo, toàn bộ vách núi như là gặp thiên tai, cây cối thúc xếp, các bay đá chạy, địa liệt sơn băng, rốt cục, tại đây cổ cùng cực năng lượng xung đột hạ, toàn bộ vách núi làm sụp đổ hạ xuống, từng, dùng sức quá mạnh, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng. Rút ra trường thương, hình bóng nhảy lên, mượn không ngừng hạ xuống núi đá không ngừng lên cao, mà Nam Cung Tân Tri cũng là như hắn. Bỗng nhiên, Nam Cung Tân Tri trên không trung đột nhiên một chưởng vỗ hướng Tần Nhai. Tần Nhai không cam lòng yếu thế, đồng dạng nhất chưởng đáp lại, hai người đang lên cao quá trình bên trong một bên giao thủ, còn vừa muốn trốn tránh phía trên rớt xuống thạch đầu cây cối, có thể nói là hiểm tượng hoàng sinh. Nhìn một lát, hai người mới một lần nữa đạp vào mặt đất, vừa đạp vào mặt đất, hai người không nói lời nào, trực tiếp liền bắt đầu một vòng mới giao đấu, mũi thương, chưởng ấn giao thoa, không có chút nào lưu thủ, bá tuyệt thức thứ nhất, thương quyết truy nguyệt, cùng cực xung đột về sau, hai người đồng dạng nhận nhất định tổn thương, hừ, có thể làm tổn thương ta, ngươi coi như có chút bản lãnh. Nam Cung Tân Tri lạnh lùng mở miệng, lập tức hình bóng nhảy lên, theo Tần Nhai đánh tới, hữu chưởng thành đao, hướng Tần Nhai bổ tới, một cổ nồng đậm bá khí bao vây lấy chưởng đao. Quy lực không thể khinh thường, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, chân nguyên trong cơ thể phun trào, hàng viêm cái này chân nguyên bộc phát ra, trên bàn tay tràn ngập một tầng màu tím nhạt nóng rực hỏa quang, ầm vang một tiếng bạo hưởng, hai người đều là bay rớt ra ngoài, Tần Nhai càng là liên tiếp đụng gãy vài cọng cổ thụ, phát giác tại trên tay mình còn đang thiêu đốt hỏa diễm, Nam Cung Tân Tri chân nguyên phun trào đem loại trừ về sau, nhìn chăm chú Tần Nhai nói ra, ngươi rất không tệ, có thể cùng ta giao thủ nhiều như vậy chiêu. Liền xem như tại đế đô bảy đại thiên kiêu bên trong, ngươi cũng không tính yếu, bất quá, đối mặt ta, ngươi vẫn như cũ muốn bại trận, chỉ gặp hắn trầm giọng vừa quát, bá tuyệt thức thứ ba, Nam Cung Tân Tri lĩnh ngộ đại thế vì bá đạo đại thế, loại này đại thế bình thường chỉ có sống bên trên chi người mới có khả năng lĩnh ngộ, mà hắn là cao quý nhất quốc chi hoàng tử, võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh, lĩnh ngộ loại này đại thế cũng là không lạ kỳ, mà bá tuyệt chưởng là Vân Tiêu đế quốc một môn thiên cấp vũ kỹ. Có thể nói là đế quốc trân quý nhất một môn vũ kỹ, toàn bộ đế quốc chỉ có chút ít mấy cái người tu hành, môn võ kỹ này cùng chia cửu thức, mà Nam Cung Tân Tri đã luyện đến thức thứ tư, vô cùng vô tận bá đạo chi thế hội tụ, thiên địa nguyên khí làm một tịch, phản phất là tại cung nghênh một vị buông xuống trong nhân thế tuyệt đại đế vương. Đối mặt một thức này, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trường thương chỉ phía xa, tử liên thiên viêm đột nhiên hội tụ tại thương trên đầu, nóng rực nhiệt độ để không khí đều biến đến khô nóng. Trục nhật, hội tụ tại đầu thương phía trên màu tím ngọn lửa đột nhiên co vào đến cực hạn, hình thành một cái viên cầu hỏa đoàn, bên trong ẩn chứa năng lượng làm người ta kinh ngạc run sợ. Đóng ngoặc vuông, tốt một chiêu trục nhật, Nam Cung Tân Tri lạnh lùng nói ra, lập tức hắn tiến lên trước một bước, bá đạo uy thế đột nhiên một tăng, chậm rãi duỗi ra nhất chỉ, một chỉ điểm ra, phản phất sơn bờ sông vỡ vụn, mà Tần Nhai một thương này cũng theo đó đâm ra, ngón tay cùng trục nhật va nhau, Không khí chung quanh nhất thời bị rút sạch, ngưng trọng đến cực hạn, bầu không khí tràn ngập hai người phương viên trong vòng 10 trượng. Lúc này nếu là có tu vi không đủ người tới gần lời nói, tất nhiên sẽ bị hai cổ năng lượng chỗ tê liệt, không có vừa rồi như vậy hủy thiên diệt địa, nhưng lại càng thêm hung hiểm. Lúc này hai người này, căn bản không giống tại luận võ, mà là tại liều mạng. Quanh, hai người bỗng nhiên lui nhanh, nhìn qua trên ngón tay một máu tươi, Nam Cung Tân Tri ánh mắt lộ ra một tia đã lâu tức giận, chỉ nghe hắn nói, ngươi lại dám để cho ta đổ máu, thì tính sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, một thức này, ta chưa bao giờ đối cùng thế hệ võ giả dùng qua, cho dù là còn lại các đại thiên kiêu cũng giống như vậy, ngươi là người thứ nhất. Nam Cung Tân Tri nói, bá tuyệt, một thức càng so một thức khó, coi như Nam Cung Tân Tri thiên tư hơn người, lấy hắn bây giờ cảnh giới cũng bất quá chỉ có thể thi triển thức thứ tư thôi, mà cái này thức thứ tư đủ để cho hắn hoành hành cùng thế hệ. Ngay tại Nam Cung Tân Tri chuẩn bị thi triển bá tuyệt thức thứ tư lúc, nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa hét giận dữ, hai người không khỏi ngừng tay đến nhìn lại, chỉ gặp ở phía xa trong rừng rậm đột nhiên nhảy lên ra một đầu cao đến mấy chục trượng hung thú, con thú này bề ngoài giống như một đầu đại viên hầu, toàn thân bao trùm lấy một tầng còn như thiết giáp da thịt, hai con ngươi như lửa, toàn thân tản ra mãng giả chi khí, mà ở đối diện hắn, thì là một đầu dài đến trên trăm trượng, đầu sinh độc giác cự mãng. Đầu này cự mãng, toàn thân trắng như tuyết, một đôi con ngươi màu vàng ống bên trong tản ra đến cực băng lãnh, nửa người trên đứng lên, nhìn chằm chằm cự viên, hai con thú dữ này vẻn vẹn đứng ở nơi đó, trên thân liền lộ ra một cổ hủy diệt tính khí hơi thở, toàn bộ khổ sơn vì thế mà chấn động, vô số chim bay cá nhảy như là đứng trước vương giả, bò lổng ngổm, run rẩy, đây là thú vương. Tần Nhai hai người đồng tử co rụt lại, hét lên kinh ngạc âm thanh, thú vương. Hung thú bên trong vương giả, mỗi một đầu thú vương đều có thể so với siêu phàm võ giả khủng bố chiến lực, không nghĩ tới tại khổ sơn bên trong thế mà ẩn giấu đi hai đầu thú vương. Cái này hai đầu thú vương, lúc này chẳng biết tại sao, lại là lên xung đột, trống, đầu kia to lớn đại viên hầu phát ra gầm lên giận dữ, chân đạp đất mặt, làm cho cả khổ sơn cũng vì đó chấn động, lập tức hắn đột nhiên theo rắn khổng lồ phóng đi, mà cái kia to lớn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cự cái đuôi to đột nhiên vô cùng lớn vượn quét tới, không tốt. Tần Nhai cùng Nam Cung Tân Tri hai người kinh hô, chỉ gặp vô số cây cối, cự thạch bởi vì rắn khổng lồ cái này quét qua mà bị thật cao ném đi, những thứ này đối với rắn khổng lồ mà thôi. Thật giống như không cẩn thận quét đến hạt bụi, nhưng đối với người khác mà nói, lại không thua gì một trận cự đại tai nạn. Cây cối, cự thạch chờ theo Tần Nhai hai người đánh tới, nếu là bị nện vào, coi như hai người tu vi thâm hậu cũng không chịu nổi, thân pháp thi triển, hai người hóa thành một đạo ánh hồng, tận lực rời xa cái này hai ngày thú khổng lồ chiến đấu phạm vi, nói đến buồn cười, hai người đều là đế đô thiên kiêu, có thể đối mặt cái này hai ngày thú khổng lồ lại là như vậy bất lực, dù là vẻn vẹn chiến đấu dư âm, cũng có thể làm cho hai người cuống quýt chạy trốn, thật sự là làm người ta kinh ngạc, thật là khủng khiếp thú khổng lồ, không biết Tô Huynh bọn họ thế nào, có hay không bị cái này hai đầu thú vương chiến đấu tác động đến. Nhìn qua hai đầu thú vương, Tần Nhai sắc mặt có chút lo lắng nói, a, đa tạ Tần giáo sư quan tâm, lúc này, Tô Thường thân thể âm truyền đến, hai người nhìn lại, chỉ gặp như thế lúc Tô Thường không có chút nào trước kia như vậy bình tĩnh thông dong phong thái, toàn thân áo trắng có chút rách rưới, thì liền trên đầu trắng khăn chít đầu cũng không biết đi nơi nào, cả người có vẻ hơi chật vật, mà bên cạnh hắn Lục Ngân cũng không khá hơn chút nào. Một thân áo bạc rách tung tóe, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cái kia hai ngày đang giao chiến thú vương, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Các ngươi có biết cái này hai đầu thú vương là sao lên xung đột? Tần Nhai nói, mà Tô Thường hai người lắc đầu, Tô Thường nói ra, là tại hạ không phải, lựa chọn ở chỗ này cử hành giao lưu hội, không nghĩ tới để chư vị gặp trạng huống như vậy, không sao, cũng không biết người khác thế nào. Tần Nhai nói, Lục Ngân lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, hừ. Mấy người bọn hắn từng cái đều không phải là dễ dàng đối phó hạng người, trong tay ai không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, không chết, nói cũng phải. Tần Nhai cười nói, bốn người lập tức nhìn không chuyển mắt nhìn qua đang giao chiến hai đầu thú vương, chương 148, hóa hình vụ thần hoa. Quanh, một ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ, chỉ gặp một đầu cự đại viên hầu ngửa mặt lên trời gào thét lấy, sườn núi bàn tay to nắm chắc thành quyền, đột nhiên oanh ra ngoài, tê. Rắn khổng lồ một đuôi rút ra, như là thiết tiên gào thét lên, quyền cùng đuôi giao thoa bộc phát ra còn như lôi đình tiếng vang, cuồng loạn gió lay động toàn bộ sơn lâm, cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới rắn khổng lồ, mà rắn khổng lồ thì là thuận thế quấn lên cự viên thân thể, mở ra miệng máu lớn, mãnh liệt theo đầu lâu cắn xé, mãnh liệt đau đớn kích thích cự viên huyết mạch hung tính, chỉ gặp hai tay của hắn đột nhiên bắt lấy rắn khổng lồ đầu lâu, lên núi phong vung đi, hai cái thú khổng lồ chiến đấu, làm cho cả khổ sơn vì thế mà chấn động, vô số sơn phong, rừng rậm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nơi xa Tần Nhai bọn người nhìn qua trận này giống như hồng hoang chiến đấu, không khỏi lòng sinh rung động. Tần Nhai còn tốt, dù sao cũng là sống hai đời người, thế nhưng là Tô Thường bọn người khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, khủng bố chiến đấu, vẻn vẹn chiến đấu dư âm liền đủ để dẫn phát địa hình biến động, loại này đẳng cấp hung thú, không phải chúng ta có thể giải quyết. Tô Thường nhìn qua bị một quyền đánh nát sơn phong, ngữ khí mang theo vài phần sợ hãi thán phục nói ra, bọn họ tương lai có lẽ có thể trở thành so cái này hai cái thú vương càng mạnh tồn tại, nhưng là hiện tại, bọn họ tại đây hai cái thú vương trước mặt, chỉ là con kiến hôi mà thôi, thật đáng sợ. Theo núi rừng bên trong trốn sông tới Tiêu Vân thần sắc mặt mang theo chấn kinh thần sắc, không khỏi hí hư nói, chúng ta, vẫn là quá yếu, mấy người nhìn chằm chằm hai cái thú khổng lồ chiến đấu, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là hai cái thú vương đột nhiên phát sinh tranh đấu, cái này bên trong có lẽ ẩn giấu đi cái gì kỳ ngộ cũng khó nói, cho nên, mọi người mới không muốn rời đi. Bỗng nhiên, Tần Nhai trông thấy tại cách hai cái thú khổng lồ tranh đấu cách đó không xa một chỗ nguyên khí ba động 10 phần dị thường, mức độ đậm đặc cơ hồ là khác địa phương đếm hơn gấp 10 lần, không chỉ có là hắn, Tô Thường mấy người cũng phát hiện nơi đó dị thường ba động tất nhiên là hai thú tranh đấu nguyên nhân, có lẽ là cái gì kỳ trân dị bảo cũng khó nói, mọi người nên đi hay không nhìn xem đâu. Tô Thường cười nhạt một tiếng, nhìn qua nguyên khí kia dị thường địa phương, trong lòng sinh ra chờ mong. Tiến bảo núi mà tay không mà quay về, đây cũng không phải là ta phong cách. Lục Ngân lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, làm cho hai cái thú vương cũng vì đó tranh đấu đồ, vật, giá trị có thể nghĩ, nhất định là trọng bảo. Ha ha, tầm bảo chơi vui như vậy sự việc có thể nào thiếu cho ta đây? Tiêu Vân thần sờ mũi một cái, cười nói, thừa dịp cái này hai cái thú vương quan hệ mật thiết, chúng ta thừa cơ đi lấy cái kia bảo vật, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Hắc hắc, đóng ngoặc vuông, mọi người ý kiến nhất trí, thì đừng nói nhảm. Lục Ngân lãnh đạm nói, cái này hai cái thú vương đánh cho như thế mãnh liệt, lại không lâu nữa nếu như đem một ít lão gia hỏa cho dẫn tới, khi đó sợ thì không có chúng ta phần. Nói xong, Lục Ngân hình bóng nhảy lên, theo thú vương tranh đấu địa phương lao đi. Hai cái thú vương chiến đấu hừng hực khí thế, chiến đấu dư âm dẫn phát địa hình phi thay đổi, đất sụp núi sập, phong hủy lâm phá vỡ, toàn bộ khổ sơn như gặp phải thiên tai, càng đến gần hai cái thú vương, Tần Nhai bọn người càng có thể cảm nhận được cái kia cổ phản phất hủy diệt hết thảy man hoang chi khí, cái kia cổ áp bách, quả thực khiến người ta thở không nổi, thật sự là thật đáng sợ. Mọi người một đường gấp chạy, bỗng nhiên bị lớp kính tường trắng ngăn trở đường đi, chỉ là chúng người biết, đây không phải là tường, chỉ là cái kia bạch xà thú vương phần đuôi mà thôi. Tiêu Vân thần nuốt nước miếng, nhìn qua cái kia so với chính mình đuôi rắn phía trên cái kia so với chính mình kích cỡ còn lớn hơn lân phiến nói ra, đầu này bạch xà khẳng định sống hơn ngàn năm, nhìn trên đầu nó cây kia một sừng, tên này đã nhanh muốn hóa rồng. Lúc này trước mắt màu trắng thịt tường bỗng nhiên động, mọi người giật mình, nhanh chóng nhanh lùi lại, tránh thoát đuôi rắn, bên trong Nam Cung Tân Tri né tránh không kịp, toàn lực đánh ra nhất chưởng nhân cơ hội rời đi, mà bị hắn chỗ công kích địa phương, lại lông tóc không tổn hao gì. Phòng ngự như vậy lực, Nam Cung Tân Tri đồng tử co rụt lại, chính hắn đánh ra chưởng lực, uy lực như thế nào hắn rõ ràng nhất, tuy nhiên lại không cách nào bị thương bạch xà một phân một hào. Cái này bạch xà so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, e là cho dù đồng dạng siêu phàm cường giả cũng không làm gì được đầu này bạch xà đi. Đầu kia bạch xà cảm thấy phát giác được tại chính mình dưới mí mắt dở trò mọi người, một đôi so với người còn lớn hơn băng lãnh hai con ngươi trông lại, trong chốc lát, mọi người phản phất là bị tử thần cho để mắt tới, lạnh cả người, hàng ý ứa ra, cái kia bạch xà liếc mắt một cái về sau, có lẽ là cảm thấy Tần Nhai bọn người quá mức nhỏ yếu đến để hắn giải quyết hứng thú đều không có, lập tức liền tiếp theo cùng cự viên tranh giành đấu, tại bạch xà chuyển qua ánh mắt về sau, mọi người lúc này mới thở phào, trong bất tri bất giác, mọi người đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chỉ cảm thấy mình tựa hồ tại trên con đường tử vong đi một lần, cái loại cảm giác này đáng sợ cực, hừ, như đầu này bạch xà có thể còn sống sót, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đến đem nó chém giết. Vừa nghĩ tới bạch xà loại kia không nhìn thái độ mình, Nam Cung Tân Tri bỗng nhiên dâng lên một luồng khí nóng, lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ nói ra, chớ nói nhảm, đi nhanh đi. Tần Nhai đạm mạc nói ra, mọi người tiếp tục tiến lên, nhưng giữa hai con thú tranh đấu quá mức kinh người. Vẻn vẹn một số chiến đấu chỗ sinh ra dư âm liền cho mọi người mang đến nhất định phiền phức, mấy người hao phí không thiếu thời gian mới đi đến nguyên khí dị thường ba động mảnh đất, đó là một cái sơn động thật lớn. Từ bên trong truyền đến trận trận nồng đậm cùng cực nguyên khí ba động, phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí đều bị hấp xả tới, hội tụ ở này, cảm thấy có đồ vật gì đang nổi lên lấy, điên cuồng hấp thu chung quanh tất cả thiên địa nguyên khí, như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, là cái gì đây? Mọi người lập tức xông vào trong động quật, hang động rất lớn, đủ để dung nạp hơn 100 người, mà tại đỉnh động phía trên, treo từng cái màu vàng nhạt thạch nhũ kỳ thạch, trong động, có một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Tại hồ nước phía trên sinh trưởng một gốc to lớn kỳ hoa, đóa này kỳ hoa, bề ngoài giống như liên hoa cùng lan hoa kết hợp thể, sinh trưởng 16 cánh hoa trong trắng lộ hồng, màu sắc tươi đẹp, mỗi một cánh hoa khoảng chừng 6-7 tuổi hài đồng cười to, phía trên mạch lạc giao thoa, ngay ngắn rõ ràng, bông hoa chung quanh quanh quẩn lấy sương mù màu trắng, mơ hồ có thể thấy được ở đây hoa chính giữa, bốn quả lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc củ sen đang thành hình. Không thể đo lường thiên địa nguyên khí chính là chảy đến cái này bốn quả củ sen bên trong. Mọi người nhìn qua viên này như lan giống như sen kỳ hoa, trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhíu mày suy tư, nhưng lập tức nhìn về phía Tần Nhai nói, Tần giáo sư, ngươi là đế quốc thất phẩm luyện đan sư, chắc hẳn đối với những thứ này hoa cỏ loại dị bảo quen thuộc nhất, ngươi có biết cái này gốc kỳ hoa là vật gì đây? Mà Tần Nhai nhìn qua cái này gốc kỳ hoa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ta xác thực biết cái này một gốc linh tài lai lịch, chỉ là nói thật, ta có chút thất vọng a, bởi vì cái này một gốc linh tài đối với chúng ta mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, đây là cửu phẩm kỳ trân, hóa hình vụ thần hoa, chương 149, Thú Vương Chiến Siêu Phàm. Cửu phẩm kỳ trân, hóa hình vụ thần hoa, mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tại Khổ Sơn bên trong thế mà dựng dục ra một gốc cửu phẩm linh tài, cửu phẩm kỳ trân, vậy nhưng đủ để bù đắp được nửa cái quốc khố. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, xác thực, cái này thật là cửu phẩm kỳ trân, thế nhưng là cái này gốc kỳ trân đối tại chúng ta tác dụng cũng không lớn, ngược lại có hại, giải thích thế nào? Tô Thường nghi ngờ nói, cái này hóa hình vụ thần hoa có thể nói là bên trong thiên địa trọng bảo, thế nhưng là nó lớn nhất tác dụng trọng yếu lại là tác dụng tại thú loại phía trên, nó tác dụng chính là chiết xuất hung thú huyết mạch, để hung thú tiến hành phản tổ, cái này vừa làm dùng. Đủ để cho thế gian đại đa số thú loại điên cuồng. Hiện nay hung thú trên thân hoặc nhiều hoặc ít có thái cổ huyết mạch, nếu là phục dụng hóa hình vụ thần hoa, liền có tỷ lệ làm thuần huyết mạch, giác tỉnh thái cổ chi năng. Tần Nhai ngẫm lại, còn nói thêm, thật giống như bên ngoài đầu kia bạch xà, đầu mọc một sừng, chắc hẳn bên trong thân thể có một ít chân long huyết mạch, nếu là phục dụng hoa này, nó liền có thể giảm bớt mấy trăm năm tu hành, rút đi thân rắn, lịch kiếp hóa rồng, có thể nếu là nhân tộc phục dụng sẽ chỉ không chịu nhận ở cái kia cổ to lớn dược lực mà bạo thể mà chết, mà lại hoa này tuy nhiên có thể luyện chế thành đan, cũng phải cần hắn linh tài phụ trợ, mỗi một loại đều là thất phẩm trở lên, thế gian khó tìm. Mọi người nghe vậy, trong lòng mặc dù là cái này hóa hình vụ thần hoa tác dụng mà kinh thán không thôi, thế nhưng là vẫn là khó có thể che giấu trên mặt vẻ thất vọng. Thật vất vả lại tới đây tìm được một gốc cửu phẩm kỳ trân, không nghĩ tới lại là gà mờ, thật sự là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, tính toán, dù sao cũng là một gốc cửu phẩm kỳ trân, mọi người nói một chút đều làm sao chia đi. Tiêu Vân Thần tuy nhiên thất vọng, nhưng cũng không thể tay không mà quay về. Tần Nhai nói ra, cái này hóa hình vụ thần hoa trọng yếu nhất là củ sen, tiếp theo là nhành hoa, cánh hoa, ta chỉ cần một khỏa củ sen, còn lại các ngươi phân. Nói xong, Tần Nhai hình bóng vút qua, tất nhiên là thật chỉ lấy một khỏa củ sen. Mọi người thấy thế, hơi kinh ngạc, nhưng mà không có nói thêm cái gì, lập tức liền đem cái kia đóa hóa hình vụ thần hoa chia cắt, mọi người được bảo vật, liền muốn rời đi. Lúc này, ngoài hang động truyền đến một trận kinh người gào thét, trận này gào thét bên trong, cảm thấy còn mang theo một cổ tuyệt vọng thống khổ. Chúng người biết, bên ngoài thú vương đại chiến sợ là đã phân ra thắng bại, chỉ gặp đầu kia bạch xà lúc này máu me khắp người, vỡ vụn lân phiến tản mát tại Khổ Sơn các nơi, tại bạch xà bụng có cái cự đại lỗ hổng, máu thịt be bét. Đó là bị cự viên cắn xé mở, một cổ máu tươi như sông nhỏ tuôn ra, bạch xà thân thể co quắp, hai con mắt màu vàng ống dần dần không có thần thái, bởi vì trận đại chiến này, toàn bộ Khổ Sơn trở nên không còn mảnh giáp. Cự viên ngồi trên một ngọn núi thở hổn hển, có thể cuồng bạo trong hai con ngươi khó nén vui mừng. Hắn đứng dậy, theo một chỗ sơn phong đi đến, mà ngọn núi kia chính là thai nghén hóa hình vụ thần hoa hang động chỗ. Không tốt, cái kia khỉ tới, đi mau. Đóng ngoặc vuông, mọi người đồng tử co rụt lại, bộc phát ra đời này lớn nhất cực hạn tốc độ chạy ra hang động. Mà liền tại bọn hắn sau khi rời đi, cự viên bộc phát ra kinh thiên nộ hống, trống, một cổ cuồng bạo khí thế theo cự viên bên trong thân thể phát ra, bao phủ toàn bộ Khổ Sơn. Bỗng nhiên, mấy cái đạo lưu quang từ đằng xa chân trời bay tới, một người cầm đầu là cái bào xám lão già tóc đỏ, Lục Trầm thấy thế vui vẻ, hình bóng lướt lên một chỗ cao điểm, theo hô to, tứ trưởng lão, ta ở chỗ này, cái kia lão già tóc đỏ, đúng là Lục gia trưởng lão, cái kia cự viên cái mũi ngửi ngửi, trong mắt bộc phát ra kinh người hung quang, đột nhiên một quyền theo Lục Ngân đánh tới, cự quyền chưa đến, cái kia cổ gào thét quyền phong cũng đã để Lục Ngân quá sợ hãi, toàn thân không thể động đậy, tử vong nguy cơ trong nháy mắt đem bao phủ, thú vương chi uy, có thể thấy được lốm đốm, hỏng bét, Lục Ngân trên thân hóa hình vụ thần hoa khí tức bị nó phát giác, mọi người nhanh mau rời đi. Tô Thường đồng tử co rụt lại, cấp tốc thối lui, còn về Lục Ngân, a, tự cầu phúc đi, nhiệt súc, ngươi dám, lão già tóc đỏ thấy thế, đồng tử co rụt lại, nộ hống một thân, bạo phát tốc độ cực hạn, tại trong chớp mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, đi vào Lục Ngân trước mặt, đối mặt uy lực này đủ để phá núi lấp biển một quyền, lão già tóc đỏ không dám có chút chủ quan, toàn thân chân nguyên phun trào, thiên địa nguyên khí nháy mắt sôi trào lên, viêm giới, mở. Lão già tóc đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa viêm lưu hội tụ ở một chỗ, một chưởng vỗ ra, màu đỏ sậm như dung nham hỏa trụ phóng lên tận trời, quanh, viêm chảy văng khắp nơi, chảy vào Khổ Sơn bên trong, gây nên khắp nơi đại hỏa, mà cự viên cũng bị chấn động lùi lại mấy bước, nhìn qua bị nướng cháy tản ra hôi thối cánh tay, cự viên ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức mà tới là cuồng bạo hơn chiến ý, nắm chắc quả đấm, trong tiếng trống giận dữ, đột nhiên lại oanh ra mấy chục quyền, lui, lão già tóc đỏ thấy thế, trong lòng bỗng nhiên giật mình, vừa rồi hắn tuy nhiên đẩy lui cự viên, thế nhưng là, hắn tự thân cũng thụ thương, chẳng qua là một quyền liền để hắn ra sức tới, đầu này cự viên chiến lực, tuyệt đối vượt qua đồng dạng siêu phàm cường giả, một tay nắm lấy Lục Ngân, lão già tóc đỏ hình bóng một cái chớp mắt, tại quyền ảnh tiến đến một cái chớp mắt, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên không trung, ầm ầm bạo hưởng, tại bọn họ rời đi trong tích tắc, đỉnh núi kia trong nháy mắt liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật là khủng khiếp cự viên, mọi người cẩn thận, tóc đỏ trưởng lão đem Lục Ngân sắp xếp cẩn thận về sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cự viên, mà phía sau hắn các vị siêu phàm cũng giống như vậy sắc mặt, mấy người bọn họ đều là siêu phàm võ giả, bọn họ so Tần Nhai bọn người càng rõ ràng hơn cái này thú vương uy lực, trống, cự viên nộ hống, hai con ngươi nhìn chằm chằm không trung lão già tóc đỏ bọn người, tràn ngập cuồng bạo hung ý, lập tức, hai cái thú khổng lồ đột nhiên bắt lấy một ngọn núi. Nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp cái kia cao mấy chục trượng sơn phong đúng là bị rút lên, sức mạnh như núi sông. Hung uy cái thế, một màn này, để không trung mấy vị siêu phàm võ giả vì thế mà kinh ngạc, Khổ Sơn chấn động, trống giận cự đột nhiên đem sơn phong ném không trung mấy vị siêu phàm, dù là mấy người là siêu phàm cường giả, nhưng nếu là bị một ngọn núi ngăn chặn cũng không có còn sống khả năng, nhất thời, chân nguyên phun trào, cùng thi triển tuyệt học, viêm giới, khai sơn nộ trảm, hừ, nhất kiếm đoạn giang, các vị siêu phàm võ giả không dám thất lễ, trong một chớp mắt, giữa thiên địa nguyên khí bạo động, to lớn chưởng khí, trùng thiên viêm chảy, lóa mắt kiếm quang, vài luồng khác biệt năng lượng trên không trung cùng bay tới sơn phong ầm vang va chạm, ầm vang bạo hưởng bên trong, bên trên bầu trời, bụi mù đầy trời, cuốn lên vạn trượng tầng mây, này vượng hung hãn, như vậy lực lượng, thật không hổ là thú vương cấp bậc hung thú, mọi người chú ý, còn chưa kết thúc đây, vừa nói xong, vô số cự thạch giống như đạn pháo, bị ném mọi người, những thứ này cự thạch lực sát thương mặc dù không có trước đó sơn phong cường đại như vậy, nhưng là tốc độ càng nhanh, mà lại số lượng càng nhiều, nhưng chư vị siêu phàm còn có thể đối phó, may mắn này vượng cũng không có bay lên trời thủ đoạn, bên trong một cái siêu phàm quay người nói ra, siêu phàm cường giả không giống với hắn võ giả bên trong một chỗ chính là bọn họ có thể phi hành, chiếm cứ không trung ưu thế, mà chiếm cứ không trung ưu thế bọn họ, liền như là đứng ở thế bất bại, cẩn thận, lão già tóc đỏ cảm thấy nhìn thấy cái gì khủng bố đồ, vật. Cái kia trước đó nói cự viên không có lên trời siêu phàm võ giả đột nhiên tâm thần run rẩy một hồi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn quay đầu lại, đã thấy đến để cho mình làm hoảng sợ một màn. Chương 150, lực áp cự viên. Giữ tận sắc mặt, khí tức cuồng bạo đập vào mặt, chỉ gặp cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, hai chân đột nhiên một bước, khổ sơn rung lên, lập tức cự viên cái kia thân thể khổng lồ đúng là nhảy lên thật cao, trong nháy mắt, cái kia phản phất có thể che trời hình bóng liền tới đến một vị siêu phàm sau lưng, cái kia siêu phàm tâm thần rung lên, đảo mắt nhìn lại, lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc đến, chỉ gặp cái kia cự viên đúng là nhếch miệng cười một tiếng, hai con ngươi xuyên suốt ra hung tàn, lập tức hai tay đột nhiên vỗ, một tiếng rên rỉ, không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ tới, một vị siêu phàm cường giả, thế mà để cự viên như đập mũi cho chụp chết, rung động mọi người một màn, để siêu phàm cường giả nhóm làm biến sắc, cái này cự viên lại có như năng lực này, cái kia thân hình khổng lồ không có giảm bớt chút nào hắn linh hoạt tính, nhún nhảy lại có thể đạt tới ngự không cao độ, mọi người cẩn thận, lão già tóc đỏ gầm lên giận dữ, chỉ gặp cái kia cự viên thừa dịp thân thể còn chưa rơi xuống thời điểm, to lớn bàn tay đột nhiên theo mấy vị siêu phàm vỗ tới, thế nhưng là mấy vị siêu phàm tâm thần kiên định, trong nháy mắt kinh ngạc về sau, liền tập trung ý chí, ngưng thần đề phòng, tránh thoát một chưởng này, oanh, cự viên rơi xuống đất, to lớn thân thể như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ khổ sơn chấn động, nhấc lên cuồn cuộn đầy trời bụi mù, giống như thủy triều phun trào, trống, cự viên ngửa mặt lên trời vừa hô, cuồng bạo khí thế chấn nhiếp đông đảo siêu phàm cường giả, núp ở phía xa quan chiến Tần Nhai bọn người, đều là tâm thần làm chấn động, nhìn qua cự viên, hai con ngươi lộ ra kinh hãi thần sắc, bực này hung thú, khiến người ta rung động, Tần Nhai kiếp trước là cao quý đan tôn, nhưng tu vi không đủ, một lòng đầu nhập đan đạo bên trong, cho nên mà đối với bực này đại chiến, cực kỳ hiếm thấy đến, lúc này thấy đến cự viên như thế hung uy, trong lòng bành trướng mãnh liệt, vội vàng tập trung ý chí, ngưng thần quan sát, ta ai da, cái này cự viên lại có thể diệt sát siêu phàm cường giả, cái này thật sự là thật đáng sợ. Tiêu Vân Thần nuốt nước miếng, chấn kinh nói ra, coi như cho tới nay bình tĩnh thông dong Tô Thường, lúc này cũng không nhịn được lộ ra ngạc nhiên thần sắc, nói ra, đầu này cự viên, thật không hổ là thú bên trong vương giả, bực này hung thú, sợ cũng chỉ có siêu phàm cường giả mới có thể cùng chi địch nổi, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta lại dám đi ăn cắp gốc cây kia cửu phẩm kỳ trân, thật sự là quá điên cuồng, nếu là hắn một bàn tay xuống tới, chúng ta còn không phải đều chết sạch. Tiêu Vân Thần không khỏi vỗ ngực một cái, một bộ lòng còn sợ hãi thần sắc, trống, đóng ngoặc vuông, cự viên nộ hống về sau, lần nữa vọt lên, theo bên trong một cái siêu phàm đánh tới, có thể các vị siêu phàm võ giả sớm có đề phòng, làm thế nào có thể để hắn tùy tiện toại nguyện, trên không trung chuyển dời bay lên không trung, biến hóa thân hình, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát cự viên tấn công, mà trái lại các vị siêu phàm, ỷ vào chính mình ngự không thủ đoạn, các loại chưởng khí kiếm ánh sáng, không ngừng theo cự viên chiếu rọi mà đi, cự viên tuy nhiên da dày thịt béo, những công kích này tuy nhiên đối với hắn không tạo được trí mạng thương hại, nhưng là đau đớn cảm giác theo để hắn làm phát cuồng, công kích trở nên càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, hừ, nghiệt súc, lúc này, không trung đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp một cái áo xám lão giả đạp không mà đến, các vị siêu phàm nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra vẻ kiên dè, lão giả này thân mang bào xám, lộ ra một mạc, nhưng là trên thân lại tản ra một cổ để cả đất trời cũng vì đó run rẩy khí tức, cái kia cự viên vừa thấy được lão giả này, khí tức cuồng bạo dần dần tán đi, thay vào đó là một loại bất an, cái kia cự viên gặp đến lão giả về sau, bất an sao động, toàn thân lông tóc như là thép nguội từng cây dựng thẳng lên, nhìn nơi rất xa Tô Thường bọn người rất là kinh ngạc, a lão giả kia là phủ chủ. Tô Thường kinh ngạc nói ra, mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp người kia chính là đế quốc Thái Sơn Bắc Đẩu, Minh Tâm Học Phủ đương đại phủ chủ Hoa Khuyết, đế đô Minh Tâm Học Phủ phủ chủ Hoa Khuyết, nguyên lai là hắn a, trách không được, Hoa phủ chủ tu vì tại siêu phàm bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ, trách không được đầu này cự viên như vậy thất thố, thì ra là thế. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, Hoa Khuyết đi vào hắn ngược lại là hơi kinh ngạc, nhưng là đã hắn đến, như vậy cũng đại biểu việc này đem kết thúc, đối với Hoa Khuyết thực lực, hắn tuy nhiên không phải rất hiểu, nhưng có thể xác nhận là, đầu này cự viên tuyệt đối không phải đối thủ, giữa hai bên, giống như là mây trời có khác, gặp qua Hoa phủ chủ, ha ha, có Hoa phủ chủ tại, này vượng không đáng để lo, không nghĩ tới thế mà liền phủ chủ đều kinh động, các vị siêu phàm võ giả gặp Hoa Khuyết đi vào, nhao nhao cười nói, đế quốc bên trong siêu phàm võ giả đều biết, Hoa Khuyết thực lực sớm tại mấy năm trước liền đạt tới ngự không đại viên mãn, đến ở hiện tại tu vi, có người suy đoán, đã đột phá thiên nhân, Phải biết đế quốc siêu phàm võ giả bên trong, chỉ có tứ đại thế gia lão tổ thực lực đạt tới ngự không đại viên mãn, còn về thiên nhân cảnh giới, đó là ai cũng không dám tưởng tượng cảnh giới, chính là có Hoa Khuyết tại, Minh Tâm học phủ mới có thể vững như bàn thạch. Nghiệt súc, cúi đầu đi. Hoa Khuyết lạnh lùng vừa quát, một tay hướng lên trời giơ lên, trong chốc lát, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một cái to lớn bàn tay, bỗng dưng đè xuống, cự viên nộ hống, bắp thịt cả người như núi đồi nhô ra, từng cái gân xanh giống như là cầu long xuất hiện, một quyền đột nhiên oanh ra, không khí phát ra sóng biển dâng gào thét âm thanh, thiên địa cự chưởng cùng cự viên nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra như thiên lôi cuồn cuộn thật lớn tiếng vang, khổ sơn thế núi, đúng là làm khuynh đảo, mặt đất sụp lúng, gò núi nhô ra, bốn phía địa thế làm cải biến, hừ, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hoa Khuyết lạnh lùng vừa quát. Bàn tay hơi hơi ép xuống, theo động tác này, thiên địa nguyên khí làm bạo động, cái kia thiên địa cự chưởng trở nên càng vì ngưng thực, đối mặt bàn tay lớn này cự viên không ngừng phát ra gào thét, toàn thân cốt cách phát ra kẻo kẹt tiếng vang, phản phất muốn vỡ ra, một cái cự chưởng, vậy mà giống như ngàn vạn sơn hà hội tụ, làm cho không người nào có thể chống cự, huyết mạch thâm tàn hung tính, làm thú vương tôn nghiêm để cự viên cắn chặt răng chống đỡ lấy, thế nhưng là, đối mặt Hoa Khuyết, hắn như phản phất như hài đồng bất lực, quanh, chỉ gặp cự viên thế mà bị Hoa Khuyết ép tới quỳ một chân trên đất, lập tức, toàn bộ thân hình nằm rạp trên mặt đất, không thể chống cự thiên uy đem mặt đất quanh ra một cái sâu đạt mấy trượng to lớn hầm động, hố trong động, cự viên bất lực lội ở nơi đó, thân hình khổng lồ nứt toát ra từng đạo vết rách, một cổ máu tươi chảy ra, hình thành từng cái vũng nước, chỉ còn lại có sau cùng một hơi cự viên nằm ở nơi đó, hai con ngươi dần dần tán đi hào quang, trở nên đục ngầu, vô thần, một cái thú vương, thế mà để Hoa Khuyết nhất chưởng đánh tan, dạng này chiến lực, để các vị siêu phàm võ giả quá sợ hãi, nhìn qua Hoa Khuyết cái kia gầy yếu lại tản ra thái sơn không thể vượt qua khí thế, bọn họ hít một hơi lạnh, thực lực thế này thật không hổ là đế quốc Thái Sơn bắt đầu, ngắn ngủi mấy năm không thấy, Hoa phủ chủ thực lực lại tăng tiến không ít, chỉ là nhất chưởng, liền có thể đánh tan bực này thú vương, thực lực thế này thật là làm cho chúng ta xấu hổ a. Có rảnh thời điểm, ta nhất định phải hướng phủ chủ lĩnh giáo hai chiêu, ha ha, đế quốc có Hoa phủ chủ tọa trấn, vững như bàn thạch, đối mặt các vị siêu phàm lấy lòng, Hoa Khuyết chỉ là cười nhạt một tiếng, lão già tóc đỏ nhìn qua Hoa Khuyết, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thì thào nói nhỏ, lão gia hỏa này, xem ra là đột phá tầng kia cách ngăn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.